này. Giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang, yêu thương ghé em buông lời. Cho anh mang nụ cười này, một đêm vào trong dòng thơ, cho hồn bay giữa giấc mơ. Say đắm thêm một ai, lá rơi buông bề bàn, thế hay là yêu thấy ra.